Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1249, Nhị Bĩ cùng Tần Cung tỷ thí. Tần Cung ca ca mau tới, Bồ Đề Thụ sinh ra mầm mới, Tiểu Nghịch đột nhiên kinh hô, bên ngoài mới trong nháy mắt, thiện phòng mấy trăm triệu năm. Tần Cung mang theo cảm khái quay đầu nhìn về phía Đông Xương. Dõi mắt, trong căn phòng đã kết tràn đầy mạng nhện, cho bụi tích đầy cả phòng. Tần Cung liền đi tới dưới cây bồ đề. Lúc này hoa trong cùng trong khu cũng nhập xuống cây chổi đi tới. Đứng dưới tàng cây cùng Tiểu Nghịch đồng thời nhìn bồ đề thụ. Làm Tần Cung đi tới nắm chặt Tiểu Nghịch thủ lúc, bồ đề thụ trong nháy mắt khô mộc phùng xuân, cành lá rậm rạp đứng lên. Tần Cung lập tức cúi đầu nhìn, ở dưới cây bồ đề, một lùm u lan chính đón gió chập chờn. Cho đến lúc này Tần Cung mới bỗng nhiên cảm thấy, tự mình ở không biết trước mặt là bực nào nhỏ nhặt không đáng kể. Vào thời khắc ấy, Tần Cung mới thật sự biết, chính mình thật ra thì thật sự chỉ là thế giới người khác chung một cái nhỏ bé vi sinh vật. Chính mình chiến tranh, cũng chỉ là ở vi sinh vật đang lúc tiến hành. Sau đó Tần Cung xuyên thấu qua bồ đề thụ cành cây khe hở nhìn về phía thiền viện cánh bắc đại điện. Ẩn thân Tần Anh cùng Tần Lĩnh đang đứng ở đại điện trước cửa điện nhìn Tần Cung mỉm cười. Mà sau lưng các nàng là một đám thực lực cường đại thần nhân. Rồi sau đó Tần Cung lần nữa quay đầu nhìn về phía hoa trong khu. Hai tên du côn, không, hẳn là hai cái hòa thượng lưu manh chính nhất mặt chiến ý địa nhìn về phía Tần Cung. Các ngươi biết cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Đánh thắng được chúng ta, ngươi có thể đi ra thiền viện. Không đánh lại được chúng ta, ngươi không thể đi ra thiền viện nửa bước. Hoa Trong đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi đã là thất cấp pháp đế, ta sợ không là hai người các ngươi đối thủ. Tần Cung mở miệng nói. Ta biết. Hoa Trong cùng trong khu đồng thời chú trọng gật đầu. Sau đó nói. Bất quá, đây là một trận phải tiến hành chiến đấu, không thể không đánh. Vì vậy hai tên du côn sẽ cùng lúc hướng Tần Cung đẩy ra một trường, nhẹ nhõm không có nửa điểm lực lượng. Tần Cung cười, cũng không có trả đũa. Sau đó hai tên du côn liền đột nhiên bay rớt ra ngoài, ngã dầm trên mặt đất, hưng phấn hét lớn. Chúng ta thua, chúng ta thua, sư phụ, chúng ta thua. Hai tên du côn kêu xong, liền tại chỗ cởi xuống tăng y, đem mỗi người y bát cũng thu, bước nhanh chạy đến trước mặt Tần Cung. Tần Cung trong nháy mắt một trán hắc tuyến, bởi vì hắn cũng không có xuất thủ. Hai tên du côn cũng không có thua, nhưng là bọn họ hay lại là lưu manh, liền thật tiếp tục thua hết quyển này nên khoáng thế đại biểu cổ thần Phật đại chiến. Khanh khách, ta rốt cuộc tìm được ta nơi quy tụ, sau này ta thì ở lại đây. Bất quá hai tên du côn đầu chọc quá xấu, lúc này chỉ có lớn chừng ngón cái nho nhỏ nghịch từ bồ đề thụ bên trái tàng cây trung ló đầu ra. Chỉ hai tên du côn cười nói, tại hắn tiếng cười hạ xuống, hai tên du côn tóc lần nữa trở lại bọn họ trên đầu, liền giống như trước chưa từng xảy ra cái gì như thế. Tần Cung liền mặt đầy giận trách địa mắng hai tên du côn, hai người các ngươi không nên như thế. Dù sao chịu người nhờ vả, khởi mà nếu này trò đùa, chẳng lẽ cổ Phật cho các ngươi hết thảy đều uổng phí sao? Không có, sao có thể chứ? Thầy trò, chiến đấu liền là một loại tình thế. Thắng cũng là bại, bại cũng là bại, cần gì cố chấp đây? Chúng ta là ngươi đệ tử, trước kia là vậy, sau này càng là, bởi vì chúng ta còn có quá nhiều Phật Pháp phải hướng ngài học tập. Hoa Trong mở miệng nói, được rồi. Tần Cung mặt đầy cười khổ, hai người các ngươi ngộ, này để cho ta nghĩ đến tổ đỉnh năm đó nhìn thấy ngươi môn lúc nói chuyện với ta. Nó nói hai người các ngươi tư chất mạnh hơn ta rất nhiều. Sư phụ, đừng nghe tổ đỉnh nói càn. Hoa Trong cùng trong khu nói, hắn không phải là nói càn, đây là thật, ban đầu ta tin, bây giờ ta càng tin. Chỉ là các ngươi cơ duyên không có ta nhiều, nếu không các ngươi sẽ rất lợi hại, là ta quá câu chấp. Tần Cung nói, nho nhỏ nghịch cho hai tên du côn tóc sau khi sẽ không cách nhìn. mà mọi người cũng tìm không được nữa. Tần Âm một nhà ba người. Tần Cung ca ca, nho nhỏ nghịch cùng Tần Âm bọn họ làm sao bây giờ? Tiểu Nghịch mở miệng hỏi. Đây là bọn hắn mệnh, tiền sử thời điểm liền đã định trước. Chúng ta đi thôi. Tần Cung liền mang theo ba người đi thẳng tới bồ đề thụ sau trước đại điện. Tần Anh cùng Tần Lĩnh đem trong đại điện những thứ kia đại thần có thể cũng gọi ra. Những người này tu vi thập phần nghịch thiên. Bất quá bọn hắn cũng hướng Tần Cung dập đầu. Trong miệng còn kêu, bái kiến cổ thần người. Lời như vậy, Tần Anh nói, bọn họ đều là tiến vào nơi này tầm bảo thần nhân. Một mực bị vây ở chỗ này. Ta nói cho bọn hắn biết, chỉ cần bái kiến ngươi, tín ngưỡng ngươi, liền có thể đi ra nơi này. Vậy bọn họ tại sao gọi ta cổ thần? Tần Cung nghi ngờ hỏi, ngài chính là cổ thần. Chúng ta gặp qua cổ thần ở dưới ánh trăng vẽ tranh dáng vẻ. Thật sự có tài năng lớn thần đều lên. Tiếng la lên, Tần Cung sờ mặt mình một cái. Phát hiện mình còn là mình. Thế giới cấp cao thủ đứng ra. Tần Cung cuối cùng la lên. Vì vậy, mấy ngàn người chung, chỉ có ba gã bát cấp pháp thiên đứng ra. Bọn họ nói bọn họ là thế giới cấp cao thủ. Biết thúc đẩy người danh tự này sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Chúng ta đều là thúc đẩy người. Bất quá, chúng ta chỉ tu luyện ra một thế giới. Cho nên, chỉ có thể là một thế giới thúc đẩy người. Ba vị bát cấp pháp thiên cũng nói như vậy. Tần Cung sau khi nghe xong dùng sức gật đầu. Hắn biết, chính hắn cũng đang thế giới người khác bên trong. Hắn vẫn vi sinh vật. Bất quá, hiện tại hắn cũng là chất động giả. Bởi vì chính mình trong cơ thể đã tạo thành vũ trụ. Trong vũ trụ khắp nơi đều là vi sinh vật. Chút ít này sinh vật có nhân loại, có thú loại, còn có một chút các chủng tộc khác. Bất quá Tần Cung không nghĩ lại sáng tạo ra một cái chính mình. Cũng không muốn lại cho thế giới tự mình người trong đi làm thúc đẩy người. Bởi vì tự sinh tự diệt, có lẽ mới là một loại chân chính hạnh phúc, mà vận mệnh bị người khác nắm giữ. Cho dù có thể trường sinh bất tử, nhưng là một cái cực lớn bi ai. Sư phụ ta cùng Hoa Trong đánh cuộc, đánh cược ngươi nhất định sẽ cùng chúng ta đại chiến một trận. Gần khiến cho chúng ta không đánh, ngươi cũng phải đánh, ta nói sẽ không. Vì vậy Hoa Trong thua. Trong khu đột nhiên lớn tiếng la lên. Các ngươi đánh cuộc gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Liền đánh cược chỗ ngồi này lão thiền viện Tề Thiên Tự. Ta thắng, cho nên bây giờ ta phải đem Tề Thiên Tự lấy đi. Trong khu nói. Được, chúng ta đây rời đi nơi này. Tần Cung các loại 6 người liền mang theo hơn 1000 danh thần cấp. Đại năng đi ra Tề Thiên Tự. Trong khu vung tay lên. Ở Hoa Trong hâm mộ trong ánh mắt, Tề Thiên Tự hóa thành một vệt sáng tiến vào trong khu trong thân thể. Thần vận thành cửa đông thành bên ngoài đã đứng đầy người. Bọn họ làm chứng Tần Cung đám người nhiệm vụ hoàn thành. Thần vận thành thành vụ đại điện quản sự liền thật tiếp tục đem một cái trang bị 2 triệu thần. Thạch không gian giới chỉ giao cho Tần Cung, coi như là đối với bọn họ hoàn thành quest thưởng. Bất quá, làm Tần Cung nhận lấy không gian giới chỉ lúc, thành vụ phủ quản sự lại cẩn thận hướng Tần Cung truyền âm qua. Ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi đều muốn cẩn thận. Bây giờ thất thế lực lớn người cũng đem ngươi để mắt tới. Nhất là thất thế lực lớn chung 7 vị thanh niên pháp địa. Chính xuất lĩnh trong thế lực cường giả hết tốc lực hướng thần vận thành chạy tới. Ngươi muốn giữ nhiều lành ít. Ngươi tối tốt lập tức rời đi thần vận thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.